phần 53. Trong giây phút này, Chúa Giêsu tiếp tục thánh lễ. Chúa Giêsu tiếp tục thánh lễ đến tận thế. Người sử dụng bàn tay của linh mục trong phép thánh thể một cách huyền nhiệm mà thực tại. Dâng thánh lễ đúng nghi thức phục vụ không đủ. Chúa Giêsu không theo quy luật phục vụ ngày nay, nhất là những tâm tình trong giờ tử nạn, nhất là trên thánh giá, đau khổ thể xác, tinh thần, chịu sự nhục cho đến chết nhục hình trên thập giá, hình phạt dành cho nô lệ, chịu mọi người ruồng bỏ kể cả Đức Chúa Cha. Xin Chúa cho chúng con dâng thánh lễ như Chúa Giêsu. Nếu chúng con không dâng mình làm hy lễ toàn thiêu, nếu cuộc đời chúng con không chịu đói, chịu khát, chịu lạnh lẽo, chịu sỉ nhục, chịu khổ, chịu vả vào mặt, chịu đội mũ gai, chịu vác thánh giá, chịu đóng đinh, chịu chết, chịu chôn trong mộ, kẻ khác sẽ phải sửa chữa, phải vá, phải thay cho chúng con. Chưa tế lễ như Chúa Giêsu, nếu con còn sợ, còn kiếm cách tránh né thân phận Chúa Giêsu, thì dù theo nghi thức nào, có long trọng đến đâu, con không tế lễ với tâm tình Chúa Giêsu.